Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 91. Năm anh hùng đưa bạn về núi Cổ Thiên. Yêu đạo sĩ quyết luyện âm phong kiếm. Đám binh sĩ đều vác binh khí xông ra cản đường Hoa Vân Long. Hoa Vân Long cầm đao, hô to. Tránh ra cho ta đi. Kẻ nào cản đường phải chết, tránh ra được sống. Nói rồi, vung đao chém bừa, mở một lối đi. Tên giặc chạy về hướng Bắc. Phía sau, Chu Thủy hô to. Nhất định không để giặc chạy thoát, quân sĩ mau đuổi theo. Mọi người rùng rùng rượt theo. Hoa Vân Long càng chạy mau hơn. Chu Thủy la phiêu dẫn quân sĩ ra sức đuổi, không còn cách Hoa Vân Long bao xa. Hoa Vân Long chạy tháo mồ hôi hột, cẳng đã muốn tê bại, giờ không lên, nhưng vẫn không dám ngừng chân. Phía sau, quân sĩ đuổi sắp tới nơi. Hoa Vân Long ngước nhìn lại, thấy một gò đất chắn lối, cao hơn một trượng. Hoa Vân Long nghĩ thầm, hai chân ta đã lết không nổi, gò đất này lại cao quá, làm sao leo nổi. Dáng nhảy qua, té một cái, chắc phải bỏ mạng. Nghĩ thấy đó, thì đã đến trước gò đất. Hoa Vân Long gom hết sức, tính nhảy qua. Nào ngờ ở phía bắc gò đất, có 5 người đang đứng. Đó là Oai Trấn Bát Phương Dương Minh, cùng với Phong Lý Vân Yên, Lôi Minh, Thánh Thủ Bạch Viên Trần Lượng, Oải Cước Chân Nhân Khổng Quý, và Vạn Lý Phi Lai Lục Thông. Nguyên là 5 người này vẫn nhớ lời Tế Công, ở lại trong miếu Bồng Lai. Tế Công đã dặn họ, trong vòng 1 tháng phải ở yên trong miếu, hễ ra khỏi miếu sẽ gặp tai họa, nguy tới tính mạng. Ai nấy đều nghe răm rắp, ngoại trừ Lục Thông. Nó ở trong miếu cảm thấy tủ túng quá, chịu không nổi. Đang khi không có việc gì làm, nó vác côn ra sau nhà luyện tập cho đỡ buồn. Tập luyện một hồi, lỡ tay vung gậy đập trúng chậu hoa, vỡ nát. Đạo đồng trông thấy nói, Lục già, đừng luyện tập ở đây, ra trước cửa miếu mà rèm. Đúng, ta ra trước miếu luyện tập. Lôi Minh nói, ta đi với em, chúng mình cùng luyện võ. Dương Minh nói, Lục Thông, em không được đi. Tế Công đã dặn, 1 tháng không được ra khỏi miếu. Hễ đặt chân ra ngoài, sẽ nguy tới tính mạng. Lời nói đó không thể cãi được. Khổng Quý nói, miếu ở ngay trên núi, ngoài cổng chẳng có người qua lại. Có chuyện gì đáng ngại đâu. Cho chú ấy ra ngoài ngắm cảnh, đỡ cuống cẳng. Lục Thông cùng Lôi Minh kéo nhau ra ngoài cổng miếu. Người luyện côn, người tập đao. Đang lúc luyện tập cao hứng, chợt thấy một con mèo rừng từ trên núi lao xuống. Lục Thông trông thấy, vác côn đập liền. Mèo rừng chạy tuốt xuống núi. Lục Thông cùng Lôi Minh đuổi theo liền. Đạo đồng trông thấy, về báo Dương Minh. Lục Thông cùng Lôi Minh đuổi theo mèo rừng, chạy xuống núi rồi. Dương Minh, Khổng Quý, Trần Lượng không thể yên tâm, vội vác binh khí chạy xuống núi. Nào ngờ Lục Thông, Lôi Minh đuổi theo mèo rừng một quãng xa, tới 50 dặm. Nó chui tọt vào trong cái hang, bên cạnh ngôi mộ. Lục Thông chạy tới, tận nơi, nói. Con vật khốn kiếp, mau ra đây, mày không ra, tao đập nát hang. Nói rồi, cầm côn, tính đập ngôi mộ. Đúng lúc Dương Minh, Trần Lượng, Khổng Quý chạy tới. Dương Minh nói. Lục Thông, em không được đập. Người ta trông thấy, nói em đập mã để trộm đồ, bắt trói em đấy, mau theo anh trở về. Nói tới đó, bỗng nghe phía nam có tiếng người hò hét. Đừng để giặc chạy thoát. Lôi Minh cũng vừa tới chỗ gò đất, đưa mắt nhìn xem. Thấy Hoa Vân Long đang bị quan quân rượt đuổi, liền nói. Dương đại ca, anh nhìn Hoa Vân Long bị quan quân rượt theo kìa. Chúng ta giúp quan quân để bắt hắn, nên chăng? Trần Lượng nói, không cần, chúng ta nên tránh đi chỗ khác thì hay hơn. Theo ý tôi, chúng ta đừng xen vào chuyện không phải của mình. Dương Minh nói, không sao đâu, ta đã có chủ ý. Chúng ta không công khai bắt hắn mà gây oán thù, chỉ ngầm ném một viên đá cho hắn ngã xuống, để quan quân bắt trói cho rồi. Chúng ta chẳng cần ra mặt làm chi. Lôi Minh nói, phải đấy, Dương đại ca biết đánh ám khí, anh đánh rất chuẩn, hãy đánh đi. Dương Minh bèn cầm một viên đá, đứng sau gò đất. Thấy Hoa Vân Long vừa bước lên gò đất, Dương Minh liền nhắm vào Hoa Vân Long, phất tay một cái. Nào ngờ Hoa Vân Long lại né sang một bên, viên đá đánh trúng đầu Tiểu Huyền Đàn Chu Thị vừa chạy tới. Chu Thị kêu lên một tiếng, ui chà, lập tức ngã lăn ra đất, miệng phun ra một bụng máu. Hoa Vân Long thấy Chu Thị té ngã, vội nhảy qua gò đất, chạy trốn. Quay đầu lại, thấy Trần Lượng, Lôi Minh, Dương Minh, 5 người đang đứng. Hoa Vân Long lại tưởng Dương Minh ám trợ cứu mình, vội chạy lại cúi đầu lại tạ. Rất đội ơn huynh trưởng cứu giúp, nếu không tiểu đệ đã gặp nguy hiểm khó lường. Dương Minh không tiện nói rõ, chẳng phải ta cứu người mà muốn giúp quan quân bắt người đó. Nên nói xuôi, ta cứu chú là chuyện nhỏ, chẳng cần nhắc tới, chú mau trốn đi cho thoát nạn. Hoa Vân Long nói, huynh trưởng, anh đã cứu người thì cứu cho chót. Tôi muốn lên miếu Lăng Tiêu trên núi Cổ Thiên, tìm chú tôi là Cửu Cung Chân Nhân Hoa Thanh Phong, huynh trưởng hãy đưa tôi lên đó. Chú muốn lên miếu tìm Thúc Thúc thì tự đi lấy, hà tất ta phải đưa đi. Huynh trưởng chưa biết đấy thôi, Thúc Thúc tôi tính nết rất nghiêm khắc, thấy mặt tôi lại biết tôi ra ngoài làm những việc vừa qua, chắc giết chết tôi. Xin huynh trưởng đưa tôi lên đó, nói giúp cho vài lời, tôi đợi ơn anh nhiều. Dương Minh vốn là người tốt bụng, lại nhiệt thành. Nghe Hoa Vân Long năn nỉ quá, đành nói, thôi được, để ta đưa chú đi. Bọn Lôi Minh, Trần Lượng, mấy người đều chẳng vừa lòng, nhưng cũng không tiện phản đối, đành kéo nhau lên núi Cổ Thiên, cách đó hơn 10 dặm đường. Tới chân núi, Lục Thâm nói, Dương đại ca, các anh đi đi, tôi ở đây đợi, tôi không tới gặp Hoa Thanh Phong đâu. Gặp lão đạo sĩ Mũi Châu đó lại phải cúi lạy, tôi chẳng vừa ý chút nào. Tôi ở đây đợi, 1 ngày anh chưa tới, tôi đợi 1 ngày, 2 ngày anh chưa tới, tôi đợi 2 ngày. Tóm lại là đợi chừng nào Dương đại ca tới mới thôi, để chúng ta cùng trở về miếu Bồng Lai. Dương Minh nói, cũng được. Em ở đây đợi nhé. 4 người cùng Hoa Vân Long lên núi, tới trước miếu gõ cửa. Đạo đồng bước ra mở cửa, nói, Hoa nhị ca đã tới đấy ư, anh vẫn mạnh giỏi chứ? Hoa Vân Long đáp, mạnh, phiền sư đệ cho hỏi, tổ sư gia có trong miếu không? Có ạ. Mọi người tiến vào, thấy trong miếu trồng những cây tùng, trúc, sum xuê, cảnh vật thật u nhã. Quay mặt về hướng bắc là đại điện 5 gian, 2 bên đông tây đều có phối phòng. Đạo đồng dẫn mọi người qua đại điện, tới tầng điện thứ 2, lại qua một cánh cửa nách tiến vào một khu nhà bên đông. Khu nhà này có bắc phòng 3 gian, nam phòng 3 gian và đông phòng cũng 3 gian. Đạo đồng đưa tay chỉ bắc thượng phòng, nói, tổ sư gia đang ở trong hạc hiên của bắc thượng phòng. Mọi người vén rèm nhìn vào, thấy bên trong kê một chiếc giường, bên trên đặt chiếu nệm để ngồi, may bằng lụa vàng thêu hoa. Chính giữa một đạo sĩ đang ngồi, xếp chân bằng tròn, nhắm mắt như đang ngủ. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.